pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp trưởng lão phút chốc ngồi thẳng người, ngưng trọng nói, Khúc Kỳ, ngươi lời nói thật là thật, bảo đảm thật, so chân kim còn thật, Tô sư muội chính là ta đẩy xuống, ta chính là ghen tị nàng người đẹp thiện tâm còn so với ta mạnh hơn, mà ta mọi thứ không bằng nàng, sinh lòng ác ý. Khúc Kỳ thêm dầu thêm mỡ nói xong mưu trí lịch trình, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía trước quẹt mấy bước, mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Trưởng lão, đệ tử biết sai, sau này nhất định lễ đãi Tô sư muội. Mời trưởng lão trách phạt, đám người tương cố không nói gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người này hôm nay chẳng lẽ chúng ta, ngày xưa từ chối trả lại không kịp, thế nào hôm nay bỗng nhiên tích cực như vậy? Tĩnh Thủ trưởng lão rốt cuộc kiến thức rộng rãi, không giống những người khác giật mình như vậy, trầm tĩnh gật đầu. Không sai, hắn nghĩ ngợi, vê dâu nhìn về phía khác một bên. Phù Vãn, việc này ngươi thấy thế nào? Tô Phù Vãn kinh ngạc một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế, Phù Vãn từ trước đến nay say mê tu luyện, cũng không biết nói Khúc sư tỷ trong lòng là nhìn như vậy đãi ta, là ta suy nghĩ không chu toàn. Không có cân nhắc đến sư tỷ tâm tình. Nàng dừng lại một lát, nhẹ ho khan vài tiếng, ti. N.S. Thế nói, đã lời nói đều nói rõ, chắc hẳn Khúc sư tỷ thẹn trong lòng, nguyện ý quay đầu là bờ. Trưởng lão, không bằng liền lại cho nàng một cơ hội đi. Thanh âm của Tô Phù Vãn mềm mại thanh tịnh, giống như chậm chậm gió xuân, người nghe trong lòng thoải mái. Mọi người thần sắc buông lòng chút. Tĩnh Thù trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Duy chỉ có Khúc Kỳ ngớ ngẩn, sao? Khá lắm, nữ chủ so với nàng còn thái quá, bị đẩy xuống vách đá đều nguyện ý thay nàng cầu tình. Không hổ là ngốc bạch ngọt nữ chủ, mạch não không phải người bình thường có thể hiểu được. Nhưng nàng như thế một cầu tình, mình còn có thể bị giam lên sao? Khúc Kỳ thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cao giọng nói. Tô sư muội lời ấy sai rồi. Môn quy hữu vân, tổn thương đồng môn người nghiêm trị không tha. Trưởng môn ngày thường liền dạy bảo chúng ta, cầm kiếm người nhất định phải từ tâm thủ quy, không quy củ không thành phương viên. Sư muội nếu là khăng khăng vì ta cầu tình, thử hỏi như thế nào hướng trưởng môn cùng các sư tổ bàn giao. Bốn phía một mảnh xôn xao, khá lắm, lần đầu tiên nhìn thấy có người đuổi tới yêu cầu trừng phạt. Khúc Kỳ sợ không phải tẩu hỏa nhập ma. Tô sư muội hảo ý vì nàng cầu tình đều không cần, thật không biết tốt xấu. Tô Phù Vãn híp híp mắt, ngơ ngác nói. Khúc sư tỷ, ngươi nói đúng. Khúc Kỳ lưng eo thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ánh mắt rạng rỡ, từ sợi tóc đến bàn chân không chỗ không tràn đầy quang minh lẫm liệt. Việc này đoạn không thể từ nhẹ xử lý, mời trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhanh, đừng thương tiếc ta, tốt nhất đem ta trục xuất tông môn, càng xa càng tốt. Tĩnh Thù nghe vậy mặt lộ vẻ tán thưởng, vui vẻ vỗ tay nói. Tốt một cái không quy củ không thành phương viên, không hổ là ta vấn kiếm tông đệ tử. Hắn mới mở miệng, chung quanh ầm ĩ liền nháy mắt an tĩnh lại. Lão giả râu bạc trắng lay động phất trần, suy nghĩ một lát, giải quyết dứt khoát. Khúc Kỳ, ta vốn định đem ngươi đưa vào tư quá nhai trượng hình 30, nhưng ngươi chủ động nhận sai, lại từ chối người ngoài cầu tình. Ngược lại thật sự là để ta có mấy phần lau mắt mà nhìn. Một lát, hắn trầm ngâm nói. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể tình ngươi thành tâm cầu phạt phân thượng, đưa ngươi đến hậu sơn cấm đoán một tháng. Phía sau núi yên tĩnh xa xôi, cũng để cho ngươi thanh tâm an thần, đem tâm tư nhiều thả về mặt tu luyện. Cấm đoán, cái này không liền có thể rời xa nữ chủ cùng cốt truyện phát triển. Khúc Kỳ hai mắt sáng lên, lập tức mặt mày hớn hở. Đa tạ trưởng lão, phía sau núi, rất nhiều đệ tử nghe vậy, sắc mặt lại là đại bía. N, nhìn xem Khúc Kỳ ánh mắt không tự giác mang theo một chút đồng tình. Tĩnh Thủ đóng lại mắt, chậm rãi hơi thở. Hào, tất cả đi xuống đi. Chúng đệ tử sắp xếp chỉnh tề, đồng thời ích, quay người thở dài. Đa tạ trưởng lão phán đoán sáng suốt, nghị pháp kết buộc, đám người nối đuôi nhau ra. Khúc Kỳ vừa muốn từ dưới đất bò dậy đến, liền trông thấy Cao Ngô Hằng đi tới, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Khúc Kỳ nghi hoặc, Cao sư huynh, còn có việc sao? Cao Ngô Hằng nhìn nàng từ trên xuống dưới, thần sắc kiêu căng. Ngươi lần này lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Khúc Kỳ mờ mịt, ta nghe không hiểu sư huynh đang nói cái gì. Cao Ngô Hằng khoanh tay, cười lạnh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân nơi nào sẽ cam tâm nhận sai. Nhất định là lại đang suy nghĩ gì nhằm vào sư muội Tân Pháp Tử. Sau lưng Tô Phu Vãn bỗng dưng cắt đứt hắn. Sư huynh, nói cẩn thận. Cao Ngô Hằng lập tức có mặt trắng hơn quả cà bình thường, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ánh mắt của Tô Phù Vãn rơi trên người Khúc Kỳ, khóe môi tràn lên nụ cười lạnh nhạt, ôn thanh thì thầm. Nếu sư tỷ về sau tu hành gặp được cái gì khó xử, cứ tới tìm ta chính là. Phù Vãn rất tình nguyện thế sư tỷ phân ưu. Khúc Kỳ bỗng nhiên nheo cặp mắt lại. Tê, Tô sư muội, ngươi người thật hảo. Cái này thánh mẫu hào quang chói sáng, thật gọi người không thể nhìn thẳng. Cao Ngô Hằng si mê ngóng nhìn sau lưng giai nhân, hai gò má phiếm hồng, giật mình nói. Tô sư muội quả nhiên trí thuần trí thiện, khí độ phi phàm. Có ít người xì xào bàn tán nói, ta không hiểu, Khúc Kỳ khinh người quá đáng, Tô sư muội chỉ đơn giản như vậy tha thứ nàng. Nếu như là ta ước gì ăn miếng trả miếng. Sư đệ, người cái này liền không hiểu, Tô sư muội lấy đức báo oán, đây mới là chân quân tử, ý chí hải nạp bách xuyên. Mặc kệ người bên ngoài nghị luận như thế nào, Tô Phù Vãn chỉ là tĩnh tọa, trên mặt tái nhợt treo bình tĩnh mỉm cười. Kia thánh khiết khoát đạt nụ cười, quả thực cùng ác dục mở mắt nữ nhân xấu Khúc Kỳ hoàn mỹ hình thành so sánh. Khúc Kỳ bỗng nhiên biết, cái gì gọi là kết cấu, lấy lui làm tiến, cái này kêu là kết cấu A, bị chút đau khổ ra thịt, thắng được lòng người, thu hoạch hậu cung. Thắng đã tê dần, cái này sóng là nàng xem nhẹ nữ chủ. Khúc Kỳ hướng nàng đưa ra một cái tay, nói, Tô sư muội, ta hiện tại thì có một chuyện nhỏ phải làm phiền ngươi. Tô Phù Vãn, sư tỷ cứ việc nói. Khúc Kỳ khóe miệng giật một cái, vẻ mặt nhăn nhó. Chân quỳ đã tê dần, đứng không nổi, dìu ta một thanh. Một nữ tử gọi, sư muội đừng tin nàng khẳng định phải hại ngươi. Khúc Kỳ im lặng, nàng là cái gì hồng thủy mãnh thú sao? Đến mức đó sao, dưới con mắt mọi người ta còn có thể ăn luôn nàng đi không thành? Tô Phù Vãn tĩnh một lát, vẫn là đem nàng từ dưới đất đỡ lên. Khúc Kỳ mở miệng trách móc đứng thẳng, chụp váy. Đa tạ sư muội. Cao Ngô Hằng vừa thấy nàng liền tức lên, không phục vén tay áo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng tiểu sư muội tha thứ ngươi, ngươi liền có thể tiếp tục đắc ý, lần sau nếu lại bị ta phát hiện ngươi đối nàng làm loạn, ta liền. Khúc Kỳ chủ động cùng Tô Phù Vãn kéo dài khoảng cách. Ngài yên tâm đi, ta cam đoan cùng sư muội hào hào ở chung. Mới quái đấy, ta sẽ không còn tiếp cận các ngươi. Một cây nữ tử áo xanh từ một bên níu lại Cao Ngô Hằng tay áo, lạnh lùng nói. Sư huynh, chớ cùng nàng phí lời, kia phía sau núi thì có nàng chịu. Cao Ngô Hằng nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì, cười đắc ý. Khúc sư muội, tự cầu nhiều phúc đi, Tô Phù Vãn nhẹ giọng nói. Cao sư huynh, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Nàng hướng Khúc Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, theo một đoàn người như là chúng ti. NX cùng Nguyệt đi ra nghị sự đường, đãi tất cả mọi người đi được không sai biệt lắm, Khúc Kỳ sợi dây trên người cũng tự động mất đi pháp lực, tán loạn trên mặt đất. Nàng hoạt động một chút chua xót eo chân, cầm lên dây thừng nghênh ngang đi ra ngoài. Ngoài điện ánh nắng chính thịnh, vừa qua giữa trưa, Quý Lĩnh đã tại cửa ra vào chờ đã lâu, vừa thấy nàng đi tới, vội vàng xích lại gần. Sư tỷ, ngươi làm sao có thể đáp ứng bọn hắn đâu? Khúc Kỳ đem dây thừng nhét vào trong túi, cái đồ chơi này vừa mới trói ở trên người quái bền chắc, thế nào cũng dẫy giụa không ra, giữ lại hẳn là có chút dùng. Nàng ngẩng đầu nhìn cái tiện nghi này sư đệ, ngạc nhiên nói. Ta thế nào rồi, người mới vừa rồi cũng quá xúc động, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, người chỉ ít chờ sư tôn trở về lại. Khúc Kỳ lắc đầu, không, vốn là ta hại Tô sư muội, lẽ ra nhận sai nói xin lỗi. Quý Lĩnh nguyên lai tưởng rằng chỉ là kế tạm thời, nghe vậy rất là rung động, chần chờ nói. Không thể nào, thật sự là ngươi làm. Khúc Kỳ vừa gật đầu một cái, liền trông thấy hắn cúi xuống cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chán nản níu tóc. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi thế nào nghĩ như vậy không ra a, đi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác. Ai, lần này liền sư tôn đều không bảo vệ được ngươi. Khúc Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói. Đừng hoảng sợ, ta không phải còn rất tốt sao? Đừng nắm chặt, ngươi vốn là không bao nhiêu tóc. Quý Lĩnh nghẹn lại, sư tỷ, hai người vừa đi vừa nói, ra nghị sự đường, cảnh sắc trước mắt thông suốt bao la. Vòng Tích Phong chính là một tòa trôi lơ lửng trên biển Tiên Sơn, là nội môn đệ tử cùng các vị trưởng lão chỗ ở, trong núi chất chứa linh mạch, linh khí lúc ẩn lúc hiện cuồn cuộn. Núi non trùng điệp dãy núi bía, nở mất tại mây trôi khói tím ở giữa, vài tòa xưa cũ lịch sự tao nhã lầu các đình đài tọa lạc trong đó, giống như một bức chậm chậm triển khai màu vẽ bức tranh. Khúc Kỳ liên tục gật đầu, Vấn Kiếm Tông không hổ là ba đại tông môn đứng đầu. Hoàn cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể so với năm cấp A phong cảnh khu. Vấn Kiếm Tông bên trong, chỉ có bốn đại trưởng lão cùng trưởng môn thân truyền đệ tử mới được xưng là nội môn, mặc dù đều là nội môn đệ tử, nhưng lẫn nhau ở giữa không thiếu được minh tranh ám đấu. Trong đó trưởng môn Chi Đồ tư chất đột xuất nhất, thân là Nhân Trung Long Phượng, từng cái tự cao tự đại. Tô Phù Vãn cùng Cao Ngô Hằng đều là trưởng môn Chi Đồ. Rất nhiều trong hàng đệ tử danh vọng cực cao. Mà Nguyên Chủ Khúc Kỳ liền không có như vậy tốt vận mệnh. Nàng thiên phú cực kém, lẽ ra không nên thăng làm nội môn, nhưng vẫn là bị bốn đại trưởng lão một trong, thủ nhất trưởng lão nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn viết nói, vị này thủ nhất trưởng lão bình thường thích vân du tứ hải. Đúng lúc một lần ra ngoài du lịch bên trong, thấy phố xá sầm uất đầu đường có một đứa trẻ bị vứt bỏ ở trong tã lót, oa oa khóc lớn. Cũng chẳng biết tại sao, chúng người đi đường nhìn thấy bé gái này đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sôi nổi né tránh, lại không một người lên kiểm tra trước. Có lẽ là động lòng trắc ẩn, thủ nhất liền đưa nàng mang theo trở về, tự mình nuôi dưỡng, lại cho nàng gọi là làng. Khúc Kỳ, những năm này, thủ nhất đối Khúc Kỳ tương đương coi trọng. Không chỉ có không có ghét bỏ nàng tư chất bình thường, ngược lại thu nàng làm đồ, ngày đêm dốc lòng dạy bảo. Hai người này nếu nói là sư đồ, không bằng nói là thân như người nhà. Cũng chính vì vậy, Khúc Kỳ xem ai đều không vừa mắt, duy chỉ có đối thủ nhất trưởng lão phá lệ tôn kính. Mà Quý Lĩnh thì là thủ nhất trưởng lão dưới tòa nhị đồ đệ, cũng là nàng tiểu sư đệ. Nguyên chủ đã không thích cũng không ghét Quý Lĩnh, nhưng nể tình đồng môn tình phân thượng. Từ đầu đến cuối không có khi dễ Quý Lĩnh. Không giống với trấn thủ tông môn các trưởng lão khác, thủ nhất bình thường ở bên ngoài du lịch, hiếm khi hồi tông, dưới tòa cũng liền chỉ có hai người bọn họ đổ để sống nương tựa lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Khúc Kỳ nhớ kỹ, nguyên văn bên trong đối thủ nhất miêu tả rất ít, lai lịch cùng hình dạng cũng không đề cập, khả năng tác giả cũng lười khắc họa một cái ra trận ít tiểu nhân vật phụ. Thủ nhất trưởng lão hiếm khi hồi tông. Hiện nay cũng không biết đi đâu du lịch bế quan, chỉ để lại nàng cùng Quý Lĩnh hai người. Nguyên chủ ít đi trưởng lão bảng thân tương trợ, quả thực là có chút cơ khổ không nơi nương tựa. Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng, phảng phất lão lãnh đạo thị sát công việc hoàn cảnh, cưỡi ngựa xem hoa dường như thưởng thức Vòng Tích Phong phong cảnh, một bên không yên lòng nghe bên cạnh tiểu sư đệ lải nhải. Thấy có người luận võ, nàng liền dừng bước lại lớn tiếng khen hay. Đặc sắc. Nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành, nàng liền miệng đầy tán thưởng. Hảo kiếm, nghe nói có người đánh đàn ngâm thơ, nàng liền nghiêm nghị gật đầu. Hay lắm, bất luận người khác làm những gì, Khúc Kỳ đều muốn tham gia náo nhiệt, dẫn tới người bên ngoài sôi nổi ghé mắt. Cái này mới mẻ ti, N.S. thần phảng phất Vòng Tích Phong không phải nàng sinh trưởng mười mấy năm trụ sở, mà là lần đầu tiên đến tham quan dường như. Tiểu sư đệ Quý Lĩnh thấy thế. Đau đầu đỡ chán. Sư tỷ, ngươi vừa mới nghe thấy ta nói chuyện không có. Phía sau núi thật không phải là địa phương tốt gì, chớ đừng nhắc tới ngươi còn muốn ở nơi nào đãi một tháng. Khúc Kỳ dừng lại kéo ven đường thỏ tay, nghiêm mặt nói. Ta hiểu, ta hiểu. Nàng chính là biết nữ chủ bên người nguy hiểm cỡ nào, cho nên mới chủ động thừa nhận sai lầm, đem trừng phạt xuống đến thấp nhất. Đến nỗi phía sau núi xa xôi, chính hợp nàng ý nha. Người là một cây pháo hôi nữ phụ, rời xa nữ chủ chẳng khác nào tránh được cốt truyện bên trong phân tranh, tránh đi phân tranh không thì càng dễ dàng còn sống sao. Nghĩ đến sắp thoát ly cốt truyện, Khúc Kỳ bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, mà một bên Quý Lĩnh lại càng thêm mày ủ mặt ê, ngươi hiểu cái búa tử a? Hắn nói lải nhải không ngừng. Sư tỷ, ngươi thế nào còn vui vẻ như vậy, lập tức phải đi sau núi, ta nghe nói nơi đó rất hoang vu, điều kiện gian khổ, người nếu là ở không quen làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, sư tôn biết rồi, khẳng định lại muốn trách cứ ta không có chiếu cố hảo ngươi. Quý lĩnh cùng nàng sư xuất đồng môn, cái kia đều hảo, chính là người đặc biệt lải nhải. Rõ ràng tuổi tác so với nàng nhỏ, còn khắp nơi che chở nguyên chủ. Khúc Kỳ đè nén vui vẻ sắc mặt, nhăn lại mặt, mặt mũi tràn đầy thâm trầm khuyên nói. Sư đệ, đừng nói, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Ai làm nấy chịu, chờ sư tôn dạo chơi trở về, ta tự mình cùng với nàng giải thích. Quý lĩnh tâm tính đơn thuần, lúc này cảm giác động lên, dưng dưng nói. Sư tỷ, Khúc Kỳ, hảo sư đệ, hảo sư tỷ. Khúc Kỳ thở dài một tiếng, trực tiếp vượt qua hắn, lưu lại một cái cao thượng vĩ ngạn bóng lưng. Quý lĩnh gạt lệ, sư tỷ, ngươi muốn đi đâu? Khúc Kỳ, trở về dọn dẹp một chút đồ vật, đến hậu sơn. Quý lĩnh muốn nói lại thôi, ngươi đi nhầm, gian phòng của ngươi ở mặt phía nam. Khúc Kỳ mỉm cười, biết nghe lời phải thay đổi phương hướng. Thật có lỗi, suy nghĩ quá độ, nhất thời không nhìn rõ vị trí. Sư tỷ, lại sai rồi, kia là phía tây, ngủ đường Khúc Kỳ. Đãi Khúc Kỳ rời đi, Quý lĩnh khẩn trương xuất ra cái gương nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí chơi đùa tóc của mình. Thật vất vả trở lại nguyên chủ phòng, Khúc Kỳ chọn lựa lựa một phen, đem nhìn qua vật hữu dụng đều nhét vào trên cổ tay chữ vật vòng tay. Khúc Kỳ vừa mới nghiên cứu một chút, cái này nhẫn chữ vật dùng đến rất thuận tiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mở ra, có thể so với hắc khoa kỹ. Nguyên chủ phòng không nhỏ, nhưng vô cùng chen chúc, trên mặt đất chất đầy đủ loại kiểu dáng lung ta lung tung tạp vật, phi kiếm, đồ trang sức, đan dược bình sứ, tiểu đồ chơi. Hoa mắt, có đủ tất cả. Những vật này có chút mới ti, NS hoàn hảo, có chút rách rách dưới dưới, bám vào lộn xộn linh khí quanh quẩn trong phòng, đều đến từ người khác nhau. Cũng không biết đều là từ trên tay người nào giành được. Càng làm Khúc Kỳ bất ngờ là, nguyên chủ vậy mà có tràn đầy một tủ sách vở. Khúc Kỳ lập tức lau mắt mà nhìn, cái này cỡ nào thích học tập nha. Nàng cũng rất thích mua sách, nhưng mua xong sau đều là đặt vào rơi bụi. Khúc Kỳ tiện tay bắt lại một quyển, trang bìa lại cực kỳ hương diễm, một hàng chữ lớn yêu dã câu người, tiên phi trốn đi, không làm ma quân lòng bàn tay tu. Khúc Kỳ, qua loa, nghĩ không ra ngươi là như vậy nguyên chủ. Nàng tiện tay lật ra một tờ, bỗng nhiên cửa phòng két rung động, lại bang một tiếng bị thổi ra. Môn hung hăng nện vào trên tường, một trận sức lực gió đập vào mặt. Khúc Kỳ sợ hãi quay đầu, ma quỷ lộng hành. Ta không phải khóa cửa rồi sao? Phi, nói ai là quỷ đâu, liền ngươi cô nãi nãi ta đều không nhận ra. Chỉ thấy một nữ tử áo xanh đứng tại nàng cửa, tay cầm kim văn trường côn, mày liễu đứng đấy. Động tác nhanh lên, lề mà lề mề làm gì chứ? Khúc Kỳ mới vừa rồi ở nghị sự đường thấy qua nàng, chính là chen trúc ở Tô Phù Vãn người bên cạnh một trong. Nàng suy đoán này người thân phận không tầm thường, tám thành cũng là trưởng môn chi đồ. Trưởng môn dưới tòa 6 người, 3 nam 3 nữ, trừ bỏ tiểu sư muội Tô Phù Vãn bên ngoài, còn có nhị sư tỷ Hạ Chi Giao cùng tứ sư tỷ Nguyễn Đường. Hạ Chi Giao tính cách ôn nhu, chắc chắn sẽ không như thế mạnh mẽ, kết quả kia cũng chỉ có. Khúc Kỳ tiến lên khẩy kia phiến tràn ngập nguy cơ môn, đầy mắt đau lòng. Cô nãi nãi, ngươi đem ta môn đập hư nhưng là muốn đền. Liền ngươi một cánh cửa, đương ta còn không thường nổi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường nhìn chung quanh, một gương mặt xinh đẹp tràn ngập ghét bỏ. Người gian phòng kia thật là loạn, cái này người có thể ở a, giống kiểu gì a, một phòng bừa bộn bị người thu hết vào mắt. Khúc Kỳ ra mặt, dù dày cũng có chút ngượng ngùng, nàng quẫn bách ho nhẹ một tiếng, hướng Nguyễn Đường xòe bàn tay ra. Nguyễn Đường nhìn xem nàng trắng trắng mềm mềm lòng bàn tay. Làm gì, Khúc Kỳ, Nguyễn sư tỷ. Trước bồi thường tiền đi, ai là sư tỷ của ngươi, đừng đến dính dáng. Nguyễn Đường lật cái xem thường, lật ra mấy cái linh thạch nhét vào nàng lòng bàn tay. Nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu hình dáng, không cần tìm. Khúc Kỳ khuấy động lấy trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lung linh tảng đá, đầu ngón tay cảm giác được một cỗ linh khí thoang thoảng quanh quẩn trong đó. Chắc hẳn đây chính là tu tiên giới thông dụng tiền tệ, sáng trông suốt còn rất đẹp. Khúc Kỳ nhận lấy linh thạch. Tâm Bình khí hỏa nói. Nguyễn sư tỷ lần sau nhớ kỹ gõ cửa. Nguyễn Đường cười lạnh, hừ, nếu không phải trưởng lão gọi ta nhìn chằm chằm ngươi có không có thành thành thật thật đến hậu sơn, cái chỗ chết tiệt này ai nguyện ý đến. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là theo dõi. Kia tính thủ lão đầu quả nhiên không có nhìn qua như vậy mặt mũi hiền lành, chẳng lẽ còn sợ tự chạy hay sao? Làm phiền Nguyễn sư tỷ dẫn đường. Nguyễn Đường nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người thế mà không tức giận, dĩ vãng như thế nói chuyện với Khúc Kỳ, nàng đã sớm xông lên chửi đồng, hôm nay lại bình tĩnh như thế, hẳn là thật đổi tính tình. Không đúng, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, ta khẳng định không thể tin nàng. Khúc Kỳ cười một tiếng, sư tỷ tính cách thẳng thắn, làm người ta ao ước, ta vì sao muốn tức giận chứ? Nguyễn Đường cô nương này nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, ở nàng một cái no bụng kinh xã hội đánh đập xã xúc trong mắt, thật giống như đang nhìn tiểu hài tử cáu kỉnh đồng dạng, đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Nguyễn Đường ánh mắt phức tạp, nhìn xem tấm kia yêu diễm tiện hóa trên mặt mang đầy khác thường nụ cười tự ái, có phần có một quyền đánh vào cây bông vải cảm giác. Nàng hậm hực lui lại mấy bước, ở ngoài cửa phòng thúc giục. Nhanh lên, chờ một lát, Khúc Kỳ bản liền thu thập đến không sai biệt lắm, nghe vậy lại tiện tay trộn lẫn hơn mấy cuốn nghỉ mệt sách, bước nhanh ra cửa phòng. Ánh mắt của Nguyễn Đường từ từ tung tích ở quyển sách trên tay của nàng thượng, nói. Người cái này phẩm vị, Khúc Kỳ cúi đầu vừa thấy, trong tay rõ ràng là kia bản Lộ Liễu Tiên Phi trốn đi. Thế nào đem cái này cũng mang ra ngoài. Khúc Kỳ không khỏi tê cả da đầu, ngươi nghe ta giải thích, đã thấy Nguyễn Đường khuôn mặt đỏ lên, hạ giọng, ngươi thấy kia, ta cũng thích bản này, cách chương.